Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 128, ra khỏi thành. Đã ngươi có phần này tâm, ba ba liền dốc hết toàn lực thành toàn ngươi. Thẩm Ngọc Thư lấy điện thoại ra, nhanh chóng bấm một cái mã số. Uy, Mộng Tổng A, ta là Thẩm Ngọc Thư. Ôi, Thẩm Tổng ngài tốt ngài khỏe chứ? Thật không nghĩ tới ngài biết gọi điện thoại tới. Khó trách ta tiểu bát ca hôm nay réo lên không ngừng. Nguyên lai là có khách quý muốn lên cửa. Quý khách thế nhưng là không tính là. Ta chỗ này có chuyện. Yêu cầu đến Mộng Tổng nơi này tới. Ha ha, ta hiện tại thật là thúc thủ vô sách. Đủ kiểu không kế. A, sự tình gì lại là Thẩm Tổng đều không làm được. Ha ha, khỏi cần phải nói. Liền xông hôm nay Thẩm Tổng điện thoại mặt mũi này. Chỉ cần ta có thể làm. Tuyệt không chối từ. Thẩm Ngọc Thư cười ha ha. Nói. Vậy ta trước cảm ơn. Là như vậy. Trong nhà hài tử sự tình. Xảy ra chút ngoài ý muốn nhỏ. Bị thương. Xương cốt bị người đánh cho vỡ nát gãy xương. Người cũng biết trên tay của ta khoang an dưỡng mua. Đến tương đối sớm. Lúc ấy lúc mua. Chỉ có thể thêm chờ trung phẩm tinh hồn dịch. Nhưng trung phẩm khoang an dưỡng. Một đêm thời gian. Không đủ để danh con kia khôi phục lại hoàn toàn trạng thái. Hết lần này tới lần khác tiểu gia hỏa này nhất định phải ngày mai ra ngoài lịch luyện. Đau đầu cực kỳ. Cái này không đã nghĩ đến không gì làm không được Mộng huynh rồi sao? Nếu là ta không có nhớ lầm. Mộng huynh ngươi đã từng định hai đài cao phẩm tinh hồn dịch khoang an dưỡng. Đúng không? Thẩm huynh, trí nhớ thật tốt, ta xác thực có hai đài. Bất quá đều tại khuê nữ chỗ ấy. Chấm ngoặc kép, bên kia trầm ngâm một chút, lập tức sảng khoái nói. Nếu thẩm huynh mở miệng, tự nhiên là không có vấn đề. Ta lát nữa liền phái người tới tiếp lệnh lang. Thẩm Ngọc Thư cười ha ha, nơi nào còn dám làm phiền Mộng huynh. Ta đưa hắn tới chính là, khụ khụ. Bọn hắn bên này tổng cộng là 6 cái oát con cùng nhau bị người đánh gãy chân a. Mộng huynh, chỉ sợ ngươi lần này cần xuất huyết nhiều a, bên kia cười ha ha. Lại xuất huyết nhiều cũng không bằng ngươi lão Thẩm một bộ mặt lớn. Yên tâm, cứ tới. Hảo hảo, liền biết lão Mộng đủ ý tứ. Yên tâm, khoang an dưỡng hao tổn ta cho ngươi bổ túc gấp 2. Lão Thẩm, ngươi đây là đánh mặt ta nha. Chúng ta hài tử sự tình, còn sách tiền, đừng làm bộ dạng này, không có tí sức lực nào. Thật muốn cảm tạ ta liền tối nay theo giúp ta uống say hưng. Huynh đệ chúng ta hai hảo hảo làm nhảm tán gẫu, so cái gì không mạnh, nếu là lại nói tiền, chuyện này ta còn không làm nữa nha. Tốt tốt tốt, là huynh đệ thất ngôn, Mộng lão ca chớ trách, tối nay ta xin mời. Hảo hảo mà kính Mộng đại ca một chén. Một chén làm sao đủ. Ít nhất phải 5, 6, 7, 8 bình. Ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Ha ha ha ha. Một lời đã định. Để điện thoại xuống. Thẩm Ngọc Thư sắc mặt có chút tự đắc. Xong. Ngay lập tức đi Mộng thị tập đoàn Trầm Ngư cao ốc. Mặt khác mấy đứa bé một mặt sùng bái. Thẩm thúc thúc thực nghiêu. Ngay cả chúng ta Phượng Hoàng thành đệ nhất phú hào cũng đối Thẩm thúc thúc khách khí như vậy. Mấy câu liền tất cả đều làm xong. Thẩm Ngọc Thư cười ha ha. Đắc chí vừa lòng. Thẩm Thiết Nam trên khuôn mặt thì tràn đầy kiêu ngạo. Đây chính là cha ta năng lượng. Cha ta tại Phượng Hoàng thành. Hồ Phong hoán vũ. Phiên Vân phúc vũ. Liền không có làm không được sự tình. Đội xe gào thét mà đi. Hôm sau rạng sáng. Tả Tiểu Đa trở mình một cái đứng lên, thẳng vọt tới vòi nước dưới, rầm rầm vọt lên một hồi, bãi xuống đầu, tựa như tiểu cầu đát từ trong nước đi ra đồng dạng giọt nước tư tán. Ào ào đánh răng, phi một tiếng phun ra miệng đầy bọt mép, nhìn xem trong gương mặt, nhịn không được tán thưởng một tiếng, thật là đẹp trai a. Sau đó lau lau mặt đi ra ngoài, mẹ, cơm chín rồi không có a, trong nồi đâu? Ngô Vũ Đình từ phòng bếp đi ra, ầm một tiếng ở trên bàn buông xuống hai cái bồn sắt. Cái kia hai cái bồn sắt cũng liền so bồn rửa mặt ít hơn một vòng mà thôi. Tại Tả Tiểu Đa trợn mắt hốc mồm trong ánh mắt, lạnh nhạt nói, về sau bồn này, ngươi dùng để ăn cơm, bồn kia, ngươi dùng để ăn canh. Tả Tiểu Đa nghẹn họng nhìn chân chối. Mẹ, cái này đây không phải bồn chó a. Đánh giám, Ngô Vũ Đình giận dữ. Đây là trong truyền thuyết cự nhân ăn điểm tâm chén cháo. Ta tìm rất lâu mới tìm được. ... Tả Tiểu Đa một mặt im lặng, vụng trộm móc ra cửu cửu tinh hồn điện thoại tra một chút. Cuối cùng yên tâm, ân, chân chính bồn chó xác thực muốn so cái này nhỏ một vòng. Yên tâm, bưng lên bồn, đi vào nồi trước, cầm cái muôi lớn, dùng sức một đáo, non nửa nồi tối thiểu có 4-5 cân gạo cơm tiến vào bồn. Lúc này mới bất quá non nửa bồn, lại đào tứ đại muôi. Bồn phía trên đã hở ra một cái nhọn, Doang đặt lên bàn, đem một cái khác bồn để xuống đất, trực tiếp rời lên đến một cái khác nồi, rầm rầm đổ ra nửa nhà tắm, sau đó lại đem mấy bàn dưa muối thả trên bàn, nghĩ nghĩ, lại lấy qua một lồng màn thầu để một bên, đi theo lại cầm ra đến một bình nước ép ớt, soạt lập tức trực tiếp rót vào thau cơm bên trong, một trận quấy, sau đó cầm lấy cỡ lớn môi cơm. Một tay bưng thau cơm, một tay cầm muôi, hơi ngửa đầu, tấn tấn tấn tấn tấn. Một hơi liền xuống đi không sai biệt lắm một nửa. Sau đó bưng lên một cái khác bồn, vẫn như cũ là hơi ngửa đầu, tấn tấn tấn tấn tấn. Sau đó lại đem còn lại nửa nhà tắm toàn bộ đổ vào còn lại nửa bồn trong cơm. Lại là một quấy, hai tay bưng lên thau cơm, hơi ngửa đầu, tấn tấn tấn tấn tấn. Tả Trường Lộ hữu khí vô lực trợn trắng mắt, nhìn xem nhà mình nuôi đi ra cái này thùng cơm. Cái này mẹ nó cũng gọi ăn cơm. Uống bia đều không có phóng khoáng như vậy đi. Ăn xong cơm còn có canh. Tả Tiểu Đa vẫn không bỏ qua. Lại nắm lên màn thầu. Lấy tay dưới bóp một cái. Nguyên bản xốp to lớn màn thầu đã bị bóp thành cây mận lớn nhỏ. Hướng trong miệng quăng ra. Nhiều lắm là nhai nhai nhấm nuốt hai lần, duỗi ra cổ liền nuốt xuống, mà trong tay đã sớm lại bóp tốt hai cái, ken két ném vào trong miệng, một đũa dưa muối đi theo vào trong bụng, lại liên tiếp ăn mười mấy màn thầu, lúc này mới rốt cục thỏa mãn vuốt ve vừa xuống bụng ra. Lẩm bẩm nói, cái này thoải mái, khỏi phải đề, thuận tay quơ lấy đến một cây dưa chuột, thẳng hướng trong miệng quăng ra. Răng rắc giòn vang liên tục, tiện tay cầm lên ám khí bao, lại nắm lên tối hôm qua để Tà Tiểu Niệm cho ngoài định mức chuẩn bị một ngụm siêu trọng 350 cân đại. Đao, đoàng hướng trên vai một khiêng, ta đi, hôm nay muốn đi ngoài thành lịch luyện, có khả năng ban đêm không trở lại ăn cơm đi, đẩy cửa đi ra ngoài, chỉ nghe thấy bước chân nặng nề, dẫm đến thang lầu ầm ầm vang. Rất giống là từ trên lầu lao xuống đi một con gấu. Cửa phanh đóng lại, Ngô Vũ Đình kinh ngạc nhìn cửa một hồi, rốt cục quay đầu, phát hiện Tả Trường Lộ chính kinh ngạc nhìn một mảnh hỗn độn mặt bàn. A, nói bừa bộn là nói quá sự thật, tất cả bát đĩa đều là trơn bóng linh lợi, ăn đến gọi là một sạch sẽ, ngay cả màn thầu đính vào trên vỉ hấp một chút xíu ra đều bị Tả Tiểu Đa móc xuống đến ăn. Thật không thể nói là chén mâm bừa bộn. Hai cái này bồn, là năm đó ta muốn nuôi một đầu hổ ngao. Đãi tới cái kia hai bồn ngao a. Năm đó ngươi chết sống không để cho ta nuôi. Hiện tại cái này hai bồn thế mà dùng tới. Chấm ngoặc kép, cái gì bồn ngao? Ngươi có biết nói chuyện hay không? Đây là Tiểu Đa thau cơm. Ngô Vũ Đình mắt trợn trắng. Lại dùng chén nhỏ ăn 40 bát. Có mệt hay không a? Bồn này tốt bao nhiêu? Khụ khụ, tốt à, bữa cơm này. Ở bên ngoài ăn, chấm ngoặc kép, Tả Trường Lộ thở dài. Lẩm bẩm nói, 100 khối không đủ đi. 100 khối, chấm ngoặc kép, Ngô Vũ Đình mắt trợn trắng. Cái này đường khẩu ngươi thế mà đang tính tiền. Ngươi thật không hổ là Tả Tiểu Đa hắn cha ruột à. Tiền cũng rất trọng yếu à. Tiểu Tả hắn hiện tại đi đến một bước này. Chúng ta có thể cho trợ giúp của hắn đã không nhiều lắm. Còn lại cũng chính là hậu cần bảo hộ. Tiền, đã là điểm xuất phát. Cũng là điểm cuối cùng. Ngô Vũ Đình thở dài. lo lắng nói. Hậu cần cũng có hậu cần vấn đề. Hiện tại đến làm nhiệm vụ giai đoạn, cũng mang ý nghĩa, nhất lo lắng đề phòng giai đoạn đến. Tả Trường Lộ nói, kỳ thật, hắn so với chúng ta năm đó lúc này, vẫn là phải nhẹ nhõm rất nhiều. Năm đó chúng ta ra ngoài lịch luyện, ra ngoài hơn 300 người, coi như trở về chúng ta 7 cái. Ngô Vũ Đình cả giận nói, người nói hưu nói vượn cái gì đâu. Thời đại khác biệt, cần ứng đối tình huống có thể giống nhau à. Người nếu là lại nói với ta tỷ lệ tử vong cao sự tình, ta liền cùng ngươi ở riêng. Ngươi nói ta có dám hay không? Chúng ta bây giờ đến đòi luận một chút chuyện đứng đắn. Liên quan tới tiệm thợ rèn vấn đề. Tả Trường Lộ lập tức ngồi nghiêm chỉnh. Ngô Thiết Giang ngày mai đã đến. Tiệm thợ rèn. Ngươi đem ngươi cửa hàng bên cạnh đằng một gian đi ra không phải rồi. Ngô Vũ Đình đương nhiên mà nói. Bên cạnh mấy cái kia chủ tiệm. Còn sớm liền muốn chuyển nhượng. Chỉ cần ngươi ra giá cả phù hợp một chút, chẳng phải là được rồi. Trong tay ta đâu còn có tiền. Tả Trường Lộ cười khổ. Ngươi cho rằng ta vì cái gì vừa rồi đàm luận tiền. Tiểu Niệm vừa cho ta 600. Không không không. Ngô Vũ Đình hừ hừ. Nói. Đủ không? 600. Không không không. Tả Trường Lộ giận dữ. Nhà đầu này lại đi làm nhiệm vụ. Nhiệm vụ gì như thế phong phú hồi báo. Lần này xem như thuận tay nhặt được tiện nghi. Nàng hiệp trợ mục sư phụ bắt đào phạm. Đêm đó trùng hợp Tiểu Đa cũng tại. Tiểu Đa thuận tay giữ lại hai cái nhẫn không gian. Chấm ngoặc kép. Ngô Vũ Đình nói. Đây là từ cái kia hai cái chiếc nhẫn bên trong. Tả Trường Lộ lập tức buông lỏng biểu lộ. Cười nói. Nguyên lai là cướp phú tế bần. Hiện tại nhiều cái này 600. Không không không, tự nhiên là dư xài. Chúng ta nếu không, ngủ cái hồi lung giác. Tả Trường Lộ ánh mắt bắt đầu trở nên cong vẹo. Dù sao không quá nghiêm chỉnh lại. Niệm Nhi đang ở nhà đâu? Ngô Vũ Đình đẩy một cái. Sớm đi, Tiểu Đa lúc ra cửa. Niệm Nhi đã sớm cùng đi theo. Tới tới tới, cái này tốt đẹp xuân quang. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa khiêng đại đao. Hùng Dũng oai vệ khí phách hiên ngang đi tới địa điểm ước định. Phía chính tây, sau lưng hay là Sơn Hà cao ốc. Phía trên, cao cao Sơn Hà xã Tắc Đồ. Từ trên xuống dưới, trọn vẹn mấy chục mét. Chính là toàn bộ Viêm Võ Đế quốc địa đồ. Từ bên trên một mực kéo xuống. Chính đối diện, chính là mới vừa rồi dâng lên chiều dương. Tử khí dâng lên, mờ mịt đi về đông. Mà Vạn Lý Tú bọn người. Này sẽ đã tại lệnh bài lớn phía dưới chờ. Bên cạnh còn có mấy cái võ giả. Đang một mặt khó xử. Vạn Lý Tú đại phát tính tình. Muốn ta nói bao nhiêu lần. Các ngươi không cho phép đi theo ta rồi. Chúng ta bây giờ muốn đi lịch luyện. Lịch luyện ý gì không rõ sao. Trong nhà người khác đều không có phái người. Các ngươi đi theo ta tính chuyện gì xảy ra a? Chấm ngoặc kép. Lập tức lại cầm ra điện thoại gọi điện thoại. Cha, ngài để Dương thúc thúc bọn hắn rút về đi à. Đây cũng không phải là không được tự nhiên sự tình. Là quá mất mặt biết không? Tất cả mọi người là một mình đi ra. Ta làm gì như cái công chúa giống như còn muốn đi theo một món lớn bảo tiêu. Ngươi còn để cho ta lan lộn không lan lộn. Chấm ngoặc kép, ta mặc kệ. Dù sao ngươi mau để cho bọn hắn trở về. Nếu không ta liền rời nhà trốn đi. Vạn Lý Tú lại là dậm chân, lại là vặn eo, lại là nũng nịu, lại là nổi giận. Lòng Vũ Sinh ở một bên thấy hai mắt đăm đăm. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.